Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt một mảnh kim quang, thần thức bị khóa. Cổ Vân thầm nghĩ một tiếng không tốt, nhưng đã không có thời gian cho hắn phản ứng. Một con rối khổng lồ xuất hiện trước mặt Cổ Vân, sau đó Cổ Vân nhanh chóng lùi lại. Mãi đến mấy hơi sau, Cổ Vân mới có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cự hình khôi lỗi được luyện chế từ gỗ hải dầu kia vậy mà từ đó bạo liệt ra, triệt để bị hủy hoại. Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, tuy rằng hắn không thấy rõ công pháp của Thác Bạt Nhan, nhưng loại khôi lỗi phòng ngự cực cao này lại có thể bị hắn hủy diệt trong một kích, đủ để thấy thực lực của nó cường đại đến mức nào. Nếu không phải khôi lỗi này ngăn cản, chỉ sợ Cổ Vân đã đầu một nơi thân một nẻo. Thác Bạt Nhan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, tiểu tử Cổ Vân này quả thực không chịu nổi một kích, căn bản không phải đối thủ của mình. Nếu vừa rồi mình phản ứng nhanh một chút, tiểu tử này đã là người chết. Nhưng mà, chuyện này cũng không sao, giết chết hắn nhanh như vậy, chẳng hề có chút ý nghĩa gì, hiện tại hắn có thời gian để đấu pháp với Cổ Vân. Thác Bạt sư huynh thật là lợi hại, chiêu kim kiếm linh quang này căn bản không người có thể ngăn cản, tiểu tử này vận khí không tệ. Vận khí tốt thì làm được gì, lần sau chắc chắn phải chết. Các đệ tử nội tông hết sức quen thuộc chiêu thức này của Thác Bạt Nhan, đây là một trong những sát chiêu mạnh nhất của Thác Bạt Nhan, chẳng những uy lực cường đại, còn có thể che đậy thần thức, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Mà những đệ tử tạp dịch kia, sắc mặt từng người đại biến. Vừa rồi nghe được lời nói của đại trưởng lão, bọn họ có mấy người dục dịch, đặc biệt là Trần Sung, thậm chí có chút hối hận, nếu như vừa rồi mình có thể thắng được đứa bé kia, mình có phải cũng có thể trở thành một đệ tử nội tông hay không? Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này. Các đệ tử nội tông cũng không phải bọn họ có thể khiêu chiến. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân có mấy phần bản sự chứ, bây giờ nhìn lại, tiểu tử này không có gì đặc biệt, vốn hắn còn muốn mượn chuyện này để cho các đệ tử nội tông luận bàn tiếp theo mạnh mẽ hơn một chút. Ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ cẩn thận, vung tay lên, mười mấy con khôi lỗi khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Những con rối này tuy hành động chậm chạp, không tạo thành uy hiếp gì với Thác Bạt Nhan, nhưng Thác Bạt Nhan muốn đánh lén mình cũng không đơn giản như vậy. Phế vật, chỉ là mấy con khôi lỗi, còn muốn sống sao? Trong mắt Thác Bạt Nhan lộ ra vẻ khinh miệt, hắn thu hồi kim sắc linh kiếm trước đó, vung tay lên, một đoạn kiếm màu bạc bay ra từ ống tay áo. Thanh đoạn kiếm này có tốc độ cực nhanh, xẹt qua không trung từng tia sáng bạc, giống như một con rắn đang bơi, hành tung suy nghĩ bất định. Đây là ngân xà kiếm của Thác Bạt sư huynh, uy lực cực mạnh, hành tung nhanh nhẹn, đối phó những con rối vụng về này thì không còn gì tốt hơn, tiểu tử kia chết chắc rồi. Hai mắt Cổ Vân híp lại, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Trên thực tế, Thác Bạt Nhan sở dĩ hiện tại nhìn như áp chế Cổ Vân, hoàn toàn là dựa vào linh lực cường đại của hắn, cùng với bảo vật trên người. Đây có lẽ là bệnh chung của đệ tử nội tông, nhưng ở thời điểm đối mặt đệ tử tạp dịch, hoặc là tu sĩ cấp thấp, có hiệu quả rất mạnh. Nhưng đối mặt với Cổ Vân kinh nghiệm đấu pháp phong phú, chưa chắc đã có hiệu quả tốt. Cổ Vân cũng không muốn đấu pháp chính diện, trong loại đối trận có thực lực ngang nhau này, cho dù Cổ Vân thắng thì cũng chỉ là may mắn thắng nhẹ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Vân muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Thác Bạt Nhan, để hắn từ nay về sau biến mất, cũng từ đó trấn nhiếp những đệ tử nội tông này. Tuy vừa rồi đại trưởng lão đã thề thốt rằng sẽ không giết mình, nhưng tiếp theo sẽ có vô số đệ tử nội tông khiêu chiến Cổ Vân, kết quả cuối cùng vẫn là khiến linh lực của Cổ Vân hao hết mà chết. Vì lẽ đó Cổ Vân muốn cố ý yếu thế, chờ đợi một lần nhất kích tất sát cơ hội, kinh sợ tất cả mọi người. Ngân xà lượn vòng trên không trung, xuyên thẳng qua con rối, như vào chỗ không người, Cổ Vân chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, căn bản không rảnh chú ý đến hắn. Thác Bạt Nhan cười lạnh một tiếng, hắn chỉ sử dụng ba thành linh lực là có thể thao túng ngân xà kiếm xoay quanh Cổ Vân. Lúc này, Cổ Vân thúc giục mấy con khôi lỗi xông tới, những con khôi lỗi này không thể khinh thường, trên người từng bị bí ngân luyện hóa, bảo vật bình thường rất khó làm tổn thương bọn chúng, phi kiếm mà khôi lỗi cầm trong tay cũng không phải là vật phàm. Nhưng Thác Bạt Nhan cũng không có đem chúng nó để ở trong mắt. Thân hình hắn tùy ý di động, những khôi lỗi này nhắm mắt theo đuôi, giống như một con rối, căn bản không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng Thác Bạt Nhan cũng không chú ý tới, một con rối bề ngoài xấu xí, hình thể hơi nhỏ đang chậm rãi tới gần hắn. Con khôi lỗi này nhìn như cực kỳ thấp kém, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm linh mộc, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Thác Bạt Nhan. Thậm chí một kiếm vung qua, liền có thể hủy diệt nó. Lại nhìn Cổ Vân, động tác rất là buồn cười, hắn bị ngân xà kiếm truy sát, có mấy lần rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa thì bị đánh chết. Trên khán đài, đệ tử nội tông đều buồn ngủ, đây hiển nhiên là một trận tỉ thí không cân sức. Cổ Vân không có bất kỳ phần thắng nào, Thác Bạt Nhan cố ý trêu đùa hắn. Thậm chí còn có mấy người có chút bất mãn với Thác Bạt Nhan, thầm nghĩ trong lòng bảo Thác Bạt Nhan mau chóng giết Cổ Vân, không nên kéo dài thời gian. Thật ra thì trong lòng Thác Bạt Nhan cũng rất tức giận. Tuy rằng hắn gần như muốn giết chết Cổ Vân, nhưng sự thật lại không phải như thế. Trong ngân xà kiếm không thể chạm vào Cổ Vân, có vài lần gần như đã giết chết Cổ Vân, nhưng vẫn bị Cổ Vân tránh thoát. Điều này làm cho Thác Bạt Nhan có chút không kiên nhẫn, trong lòng cũng có vài phần nóng nảy. Mà ngay tại thời khắc hắn phân tâm này, con khôi lỗi bề ngoài xấu xí kia đột nhiên độn tốc tăng nhanh, trong nháy mắt đi tới sau lưng Thác Bạt Nhan. Không tốt, trong mắt Thác Bạt Nhan lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn theo bản năng phất tay một kiếm, khôi lỗi kia lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Bạo, Cổ Vân hét lớn một tiếng, con khôi lỗi bị hủy diệt kia đột nhiên nổ tung, khí tức lôi lực nồng đậm chen chúc mà ra, linh lực xung quanh cũng vì đó mà khẽ động, phát ra tiếng vang cực lớn. Không ít người đều bị dọa sợ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn họ căn bản không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thác Bạt Nhan cũng vì đó mà sửng sốt, tuy rằng hắn thân mang bảo giáp, nhưng mà lực trùng kích thật lớn này cũng đủ để cho đan điền của hắn bị hao tổn, cũng may mắn trên người đệ tử nội tông bảo vật phòng ngự đông đảo, nếu không chỉ là khôi lỗi tự bạo này cũng đủ để lấy tánh mạng của hắn. Cổ Vân vốn không cho rằng một con rối tự nổ có thể giết chết đệ tử nội tông toàn thân bảo vệ, chỉ thấy thân hình Cổ Vân nhoáng lên một cái, hóa thành một hư ảnh, trong nháy mắt đi tới sau lưng Thác Bạt Nhan. Thuấn di, điều này sao có thể? Không ít người kinh hô, đây chính là điều mà chỉ có cường giả linh tôn cảnh mới có thể làm được, chỉ là một gã tạp dịch linh sư sơ kỳ, làm sao có thể làm được? Chết, trong mắt Cổ Vân hiện lên hàn mang, trong tay hắn là một thanh chủy thủ màu xanh biếc, đây chính là chủy thủ mà lúc trước Cổ Vân lấy được răng độc luyện chế thành. Loại bảo vật dùng một lần này, một khi cắm vào trong thân thể Thác Bạt Nhan, tất cả nọc độc sẽ hoàn toàn rót vào, lấy tu vi của hắn, cho dù không chết, chỉ sợ đan điền cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt, trở thành một phế nhân. Ngươi muốn chết, một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến. Ngay trong nháy mắt, Cổ Vân bị một đạo cường lực đẩy ra, lục phủ ngũ tạng gần như đều bị phá gãy, giống như một con diều đứt dây bay ra ngoài vài chục trượng, rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, một trưởng lão áo đen bay đến trên lôi đài, đỡ Thác Bạt Nhan gần như sợ choáng váng dậy. Ngươi dám đánh lén đệ tử nội tông, muốn chết. Trưởng lão áo đen này chính là trưởng lão ngày đó nhìn thấy trên sườn đồi, được người xưng là Thác Bạt trưởng lão. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ rằng Cổ Vân suýt nữa đã giết chết Thác Bạt Nhan. Trong số tu sĩ nội tông, vị cường giả có thể xếp hạng trong 5 vị trí đầu này suýt nữa đã chết trong tay một đệ tử tạp dịch không có một xu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây chính là nội tông của Minh Nguyệt Tông, mọi người thấy không, đây chính là nội tông tiếng tăm lừng lẫy của Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân phun ra một ngụm máu tươi, ta trước đó đã nói qua, chúng ta những đệ tử không có trưởng bối trông nom này, thắng là chết, thua cũng là chết, đại trưởng lão, đã như vậy, ngươi vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sao không trực tiếp giết ta đi. Vô liêm sỉ, ngươi nói chuyện với đại trưởng lão như thế nào hả, ta giết ngươi. Vài tên tu sĩ linh đan đứng lên. Đều ngồi xuống hết cho ta. Đại trưởng lão vung tay lên, chậm rãi đứng lên, hai mắt hắn híp lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn vốn cho rằng Cổ Vân sẽ chết ở trong tay Thác Bạt Nhan, không nghĩ tới mưu kế của Cổ Vân lại sâu như thế, nếu không phải Thác Bạt trưởng lão ra tay nhanh, chỉ sợ Thác Bạt Nhan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử này, vừa nhìn đã biết là kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú. Hạng người thân kinh bách chiến. Nếu đệ tử nội tông có tâm cơ của tiểu tử này, hắn cũng an tâm. Lão phu nói chuyện sao lại không giữ lời. Trận chiến này, Thác Bạt Nhan bại, Cổ Vân thắng. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thác Bạt Nhan nói. Thác Bạt trưởng lão, ngươi vi phạm quy củ tỉ thí san hô đại hội, ta phạt ngươi 1 năm cung phục, ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Thác Bạt trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhưng thanh âm rất là cung kính. Cổ Vân, sau khi đại hội san hô kết thúc, ngươi chính là đệ tử nội tông của Minh Nguyệt Tông ta. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lời nói này của đại trưởng lão rất cổ quái, chỉ có sau khi đại hội san hô kết thúc mới có thể trở thành đệ tử nội tông. Vậy thì bây giờ Cổ Vân vẫn là đệ tử tạp dịch, bất kỳ đệ tử nội tông nào cũng có thể đến khiêu chiến hắn. Mặc dù có vài phần coi trọng Cổ Vân, nhưng đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không để Cổ Vân sống sót, càng sẽ không để hắn trở thành đệ tử nội tông. Đệ tử nội tông lựa chọn đều vô cùng nghiêm khắc, đầu tiên là gia thế, đời đời đều phải là tu sĩ Minh Nguyệt Tông, tiếp theo mới là tư chất, chỉ có hạng người tư chất kinh diễm mới có khả năng được chọn. Một người tuổi tác lớn như vậy, còn dừng lại ở linh sư sơ kỳ, căn bản không hợp cách. Càng quan trọng hơn là, nếu để Cổ Vân trở thành đệ tử nội tông, những đệ tử nội tông khác sẽ nhìn như thế nào? Rất nhanh đã có người lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, hôm nay đệ tử cũng muốn khiêu chiến đệ tử tạp dịch. Một gã tu sĩ linh sư hậu kỳ đứng lên, cung kính nói. Chuẩn, đệ tử muốn chọn chính là Cổ Vân. Tu sĩ này nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên người Cổ Vân nằm trên mặt đất. Chỉ có Cổ Vân, vừa rồi Cổ Vân suýt nữa làm đệ tử nội tông mất mặt, hắn nhất định phải giết chết Cổ Vân, loại người này làm sao xứng đáng trở thành đệ tử nội tông. Chương 137, đến đây, giết ta đi, trên khuôn mặt trắng bệch của Cổ Vân lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, nội tông Minh Nguyệt Tông này căn bản sẽ không bỏ qua cho mình. Chính mình dự đoán không sai, bất quá, bọn họ cho rằng Thác Bạt Nhan có thể sống sót. Bọn họ cho rằng có thể giết mình. Linh cơ thứ hai của Cổ Vân bắt đầu điên cuồng chuyển động, thần lực xung quanh cũng ngưng tụ lại, một cỗ huyết sát chi khí tuôn ra từ linh cơ thứ hai, tiến vào đan điền, tiến vào toàn thân Cổ Vân. Máu tươi phun trào, hai mắt Cổ Vân mơ hồ lộ ra một tia màu đỏ tươi. Đến đây đi, đều đến đây hết đi. Cổ Vân chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Y linh sư tu sĩ. Đệ tử nội tông của Minh Nguyệt Tông Dương Thiên Thánh, mời Cổ Vân đạo hữu chỉ giáo. Linh sư áo trắng vung tay lên, lăng nhiên đứng ở trung tâm lôi đài, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Dương sư huynh, giết tên phế vật này. Dương sư huynh, tuyệt không thể tha thứ cho hắn. Tuy rằng giữa các đệ tử nội tông cũng không đoàn kết như vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng là một thể, bọn họ đều là đệ tử nội tông cao cao tại thượng, thậm chí có một đệ tử tạp dịch có can đảm khiêu khích bọn họ tuyệt đối không cho phép. Dương Thiên Thánh căn bản không để Cổ Vân vào trong mắt. Thủ đoạn vừa rồi của Cổ Vân hắn cũng thấy được, căn bản không có bất kỳ thực lực gì, cuối cùng chỉ là dựa vào đánh lén mới đắc thủ. Hơn nữa, vừa nãy Cổ Vân bị Thác Bạt trưởng lão đánh một đòn, bản thân bị trọng thương, dưới tình huống này còn có uy hiếp gì? Sở dĩ hắn đứng ra, chính là đại biểu cho tất cả đệ tử nội tông, cho Cổ Vân một bài học sinh tử, cũng cho những đệ tử tạp dịch kia xem, không được mưu toan khiêu khích đệ tử nội tông, tạp dịch chính là tạp dịch, cả đời đều là tạp dịch. Vĩnh viễn cũng không có khả năng thay đổi. Cổ Vân cười lạnh, đại trưởng lão, không biết đợi lát nữa ta sắp thủ thắng, có phải lại có một vị trưởng lão linh đan đột nhiên đánh lén ta hay không? Nói thật, đệ tử vô cùng nhát gan, vô cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ ta mới biết, thì ra trưởng lão nội tông thế mà thích làm chuyện đánh lén vãn bối. Cổ Vân nói một phen, khiến sắc mặt tất cả tu sĩ linh đan đều trở nên hết sức khó coi, đặc biệt là Thác Bạt trưởng lão, sắc mặt âm trầm vô cùng. Vừa mới ra tay, quả thực quá mất mặt, đường đường là tu sĩ cảnh giới linh đan, vậy mà lại đánh lén vãn bối linh sư sơ kỳ, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Cho dù ở trong nội tông, hắn cũng không còn mặt mũi nào. Mà Cổ Vân lại rắc một nắm muối lên vết thương của hắn, sợ người khác không biết, trắng trợn tuyên dương. Nhưng mà, đây thật là vấn đề của hắn xác thực làm sự tình mất mặt như vậy. Thác Bạt trưởng lão rất muốn giết chết Cổ Vân ngay tại chỗ. Nhưng làm như vậy hậu quả là cái gì? Bị người nhạo báng, không ai sẽ để mắt hắn. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Thác Bạt trưởng lão hít sâu một hơi. Thác Bạt Nhan từ khi xuống lôi đài, liền khoanh chân điều tức, sắc mặt cũng có vài phần không dễ nhìn, đến nay cũng không mở miệng nói một câu, con rối tự bạo kia tuy uy lực rất mạnh, nhưng cũng không tạo thành thương tổn lớn như vậy. Cổ Vân, lần tỉ thí này, bất kỳ người nào cũng sẽ không nhúng tay, nếu có bất kỳ người nào nhúng tay, mặc kệ tu vi cùng địa vị của bọn hắn, ta sẽ lập tức tru sát hắn. Đại trưởng lão cố nén lửa giận trong lòng nói. Mặc dù rất tức giận Cổ Vân, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì lời nói của Cổ Vân căn bản không có bất kỳ sai lầm nào. Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Đại trưởng lão nhìn quanh một vòng, trong lòng của hắn đối với những đệ tử nội tông này cũng có rất nhiều bất mãn, những người này sống quá ưu việt, cái gì cũng không biết. Đa tạ đại trưởng lão, Cổ Vân chắp tay. Không nên trì hoãn thời gian nữa, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Dương Thiên Thánh hừ lạnh một tiếng, hắn đã không nhịn được nữa. Lần này, hắn sẽ không cho Cổ Vân có cơ hội đánh lén. càng không cho Cổ Vân cơ hội chạy trốn tứ phía. Hắn vung tay lên, 18 trận kỳ bắn ra, xếp thành một trận hình bát quái, bao quanh hai người. Để ta xem ngươi trốn như thế nào. Dương Thiên Thánh cười lạnh một tiếng. Hôm nay đại hội san hô đã bị Cổ Vân quấy nhiễu, hắn phải nhanh chóng giết Cổ Vân, để nội tông khôi phục bình tĩnh trước đó. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một đạo linh lực vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống. Cỗ linh lực này vừa xuất hiện, liền lập tức khóa chặt Dương Thiên Thánh, để sắc mặt hắn đại biến. Cổ Vân hết sức chăm chú, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Lần này hắn dùng chính là đại thủ ấn linh bảo. Linh bảo này đến từ Trương Tiêu Dao. Cổ Vân đã từng thấy hắn thi triển qua một lần, uy lực cực kỳ cường đại. Một khi bị khí tức cường đại này tỏa định, gần như không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Nhưng một khi thi triển linh bảo này, linh lực tiêu hao sẽ trở nên cực kỳ lớn, mà bản thân không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Nếu là ở ngoại giới, bình thường Cổ Vân sẽ không sử dụng món linh bảo này. Nhưng ở trên lôi đài này, Cổ Vân không kiêng dè gì. Dương Thiên Thánh vừa mới bị linh lực khóa chặt, vốn còn có cơ hội chạy thoát, nhưng hắn lại bố trí 18 trận kỳ, vây quanh Cổ Vân và hắn. Cái này chẳng những kéo dài thời gian, hơn nữa cũng trói buộc hành động của hắn. Gần như trong nháy mắt, đạo linh lực này đã trở nên cực lớn, bàn tay lớn như cái thất xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Thiên Thánh. Linh áp nặng nề, gần như khiến Dương Thiên Thánh không thở nổi. Càng thêm cổ quái là, Dương Thiên Thánh vậy mà động cũng không động được, điều này làm cho hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây rốt cuộc là linh bảo gì? Vì sao một đệ tử tạp dịch lại có linh bảo mạnh như vậy? Vì sao vừa rồi Cổ Vân không dùng đến? Dương Thiên Thánh nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không muốn cân nhắc nguyên nhân, hắn chỉ muốn từ bên trong linh áp này chạy thoát ra ngoài. Nhưng bất cứ nỗ lực nào cũng đều uổng phí. Lúc ấy, khi Trương Tiêu Dao thao túng đại thủ ấn linh bảo, chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh lực, mà hiện tại Cổ Vân đã là tu sĩ linh sư, linh lực giữa hai bên chênh lệch cực kỳ xa, khiến cho đại thủ ấn linh bảo trở nên càng thêm cường đại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dương Thiên Thánh đầy mặt hoảng sợ. Hắn vốn định phất tay là có thể giết chết Cổ Vân, hiện tại chính mình lại bị khống chế động cũng không động được. Một lát thời gian, đại thủ ấn dài đến rộng hơn một trượng, đặt ở trên đỉnh đầu Dương Thiên Thánh. Dương Thiên Thánh mặt đỏ lên, nhìn ra được, hắn vô cùng thống khổ, cắn chặt hàm răng, liều mạng chống cự đại thủ ấn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cổ Vân, Cổ đạo hữu, ta nhận thua, ta nhận thua. Dương Thiên Thánh cắn chặt răng, tình huống hiện tại khiến hắn nói chuyện cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương sư huynh sao không có bất cứ sức đánh trả nào? Đây là bảo vật gì, tại sao lại mạnh như vậy? Dương sư huynh ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Phẩy phẩy, Cổ Vân không nói một lời, Dương Thiên Thánh phải chết, đan điền Cổ Vân bị Thác Bạt trưởng lão kích thương, hiện tại linh lực lại tiêu hao rất nhiều, nếu lại có tu sĩ ra trận, Cổ Vân khó có thể ứng đối. Hắn nhất định phải giết Dương Thiên Thánh, trấn nhiếp tất cả đệ tử nội tông. Đây mới là sinh cơ duy nhất của mình. Cổ đạo hữu, ta nhận thua, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng. Dương Thiên Thánh nghẹn ngào, gần như muốn khóc thành tiếng. Hắn thuở nhỏ tu luyện ở nội tông, chưa bao giờ trải qua sinh tử. Lúc này, trong lòng hắn đã sụp đổ, chỉ có thể liều mạng cầu khẩn. Hắn tựa hồ đã từ bỏ, sự thật vừa rồi chính mình muốn giết chết Cổ Vân. Trên mặt Cổ Vân không có bất kỳ biểu lộ gì, hai mắt trợn tròn. Dương gia trưởng lão ngồi trên ghế trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, hắn cơ hồ muốn đứng lên, Dương Thiên Thánh là linh sư tu sĩ đắc ý nhất của Dương gia bọn hắn, cũng là người có hy vọng tiến giai cảnh giới linh đan nhất. Trên người hắn có chờ đợi cùng hy vọng của Dương gia. Đại trưởng lão, Dương Thiên Thánh phải chết, mau tới giết ta đi, Dương Thiên Thánh cũng không cần chết. Ta bây giờ không có bất cứ sức chống trả nào, đừng nói là một tu sĩ linh đan, cho dù một người bình thường cũng có thể giết ta. Đến đây, đến đây, đến đây, giết ta đi, giết ta, giết ta. Cổ Vân gào thét điên cuồng. Đệ tử tạp dịch nên chết sao? Đệ tử tạp dịch nên bị đệ tử nội tông giết sao? Đến a, cứ đến đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tất cả tu sĩ nội tông, bất kể là tu sĩ linh sư hay là tu sĩ linh đan, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Cổ Vân điên cuồng kêu gào, đây là đang gây hấn với toàn bộ nội tông bọn họ. Nhưng mà... trước đó đại trưởng lão đã nói qua, nếu ai xuất thủ, sẽ giết hắn. Sự uy nghiêm của đại trưởng lão không cho phép khiêu khích, không ai dám động thủ. Sư tôn cứu ta, đại trưởng lão cứu ta. Dương Thiên Thánh nửa ngồi trên đất gần như sắp sụp đổ, Hắn dùng hết một tia linh lực cuối cùng liều mạng chống cự, hắn cảm giác sinh mệnh của mình trôi qua, từng chút một biến mất. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên một tia hối hận, nếu không phải hắn muốn giết chết Cổ Vân thì làm sao lại rơi xuống tình trạng này. Đại trưởng lão, Dương gia trưởng lão rốt cuộc ngồi không yên, Thiên Thánh là đệ tử có tiềm lực nhất Dương gia chúng ta thuở nhỏ đã nhìn hắn lớn lên. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, vừa nãy Cổ Vân kêu gào, cứ như là tát vào mặt hắn vậy. Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn bị linh sư tu sĩ khinh thị như thế. Ngay cả hắn cũng muốn ra tay cứu Dương Thiên Thánh ra. Dương Thiên Thánh là đệ tử đắc ý của hắn, tư chất cực tốt, nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn không thể nói mà không giữ lời. Hắn giết chết Cổ Vân chỉ là chuyện trong lúc phất tay, hơn nữa người khác cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa, nếu vi phạm lời thề của mình, chắc chắn sẽ gieo xuống tâm ma, chỉ sợ tu luyện sau đó sẽ không có tiến triển. Lời ta đã nói, vẫn hữu hiệu, ai dám ra tay, ta trước đem hắn tru sát. Lời nói của đại trưởng lão đã tuyên án tử hình cho Dương Thiên Thánh, dưới áp bách của đại thủ ấn, hắn ngoại trừ tiếng cầu cứu yếu ớt, đã không còn khí tức gì nữa. Cứu ta, toàn trường yên tĩnh, chỉ có thanh âm yếu ớt của Dương Thiên Thánh truyền lại. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Dương Thiên Thánh chết đi từng chút một, điều này so với Dương Thiên Thánh bị một kích tất sát còn thống khổ hơn. Hai mắt trưởng lão Dương ra đỏ ngầu, chỉ cần hắn ra tay, khẳng định có thể cứu Dương Thiên Thánh ra, nhưng hắn lại không thể ra tay. Chẳng lẽ Cổ Vân này đã sớm có dự mưu? Chẳng lẽ hắn đã dự liệu được? Chỉ có thời gian nửa nén hương, nhưng tất cả mọi người cảm thấy như là đã qua một năm. Thời gian chậm rãi khiến rất nhiều đệ tử nội tông run rẩy trong lòng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới tử vong khiến người ta hoảng sợ như vậy lại phát sinh ở trước mắt bọn họ. Hơn nữa còn là một người bọn họ hết sức quen thuộc, gần như mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy. Chương 138. Điên cuồng, Dương Thiên Thánh chết rồi. Chết hoàn toàn, không còn một chút khí tức, toàn thân mềm nhũn. Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, há mồm nuốt đan dược. Tất cả mọi người đều ngây đơ, một câu cũng không nói ra được, kinh hãi. Đột nhiên, Cổ Vân đứng bật dậy, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Đến đây, ta vẫn là đệ tử tạp dịch, ai cũng có thể khiêu chiến ta, linh lực của ta đã hao tổn không còn lại bao nhiêu, đến đi. Giết ta, đến a! Cổ Vân như điên cuồng gầm thét, hai mắt biến thành màu đỏ thẫm. Thi thể Dương Thiên Thánh nằm cách đó không xa, không có ai mở miệng, không có ai nói chuyện. Trong mắt mọi người đều lộ ra hàn quang, Cổ Vân khiêu khích toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Các đệ tử tạp dịch cũng đều hoảng sợ, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà điên cuồng như thế, người đã từng ôn tồn lễ độ, hết sức ôn hòa này, vậy mà lại điên cuồng như thế. Bọn họ cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, trong lòng vẫn có vài phần hưng phấn, một đệ tử tạp dịch vậy mà liên tục đánh bại hai đệ tử nội tông, còn đánh chết một người, đây quả thực là kỳ tích. Đệ tử tạp dịch bọn họ cũng không còn là dê mặc người chém giết nữa. Tiểu tử này có chút thú vị. Thương Thiếu Thu ngồi trong đám người, hai mắt híp lại. Chẳng trách lão tổ coi trọng hắn như vậy, tiểu tử này thật sự có chỗ bất phàm. Nhưng tiểu tử này còn có thể sống bao lâu? Các đệ tử nội tông, không thể nào không tức giận, bị một đệ tử tạp dịch đánh bại, toàn bộ san hô đại hội đều bị hủy diệt. Nhưng bọn họ vẫn còn vài phần sợ hãi đối với Cổ Vân, thực lực của Cổ Vân thay đổi thất thường, vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ, mặc dù biết rõ linh lực của Cổ Vân đã tiêu hao hết, nhưng vẫn không dám ra tay. Tiểu tử này không có bản lĩnh gì, vừa rồi hai lần đều là đánh lén, đều bị hắn đắc thủ. Linh lực của hắn tiêu hao không ít, không dễ dàng bổ sung như vậy. Ta thấy các trưởng lão cực kỳ tức giận, nếu như giết hắn, chắc chắn sẽ được các trưởng lão tán thành. Hoàn toàn chính xác, đại trưởng lão đang tức giận, thế nhưng hắn không thể vi phạm lời nói của chính mình, hiện giờ hắn đang hy vọng sẽ có một người đi ra và giết chết Cổ Vân. Như vậy có lẽ có thể khiến nội tông đoạt lại một tia mặt mũi duy nhất. Nhưng những đệ tử nội tông này dường như có chút quá nhát gan, không ai dám đứng ra. Đại trưởng lão nhìn về phía những linh sư này, những người này chính là tinh anh được bồi dưỡng trong nội tông, những người này chính là tương lai của nội tông, nhưng những người này thậm chí ngay cả một đệ tử tạp dịch cũng e ngại. Làm sao để đảm đương trọng trách? Trong ánh mắt đại trưởng lão, không ít linh sư trong lòng căng thẳng, có người chậm rãi đứng lên. Chỉ là một đệ tử tạp dịch, đúng lúc này, Thác Bạt Nhan đang ngồi khoanh chân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Trên da thịt của hắn nổi lên từng đường vân màu đỏ như lửa, trở nên vô cùng nóng bỏng. Thác Bạt sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tu sĩ bên cạnh hắn lớn tiếng kêu lên. Thác Bạt Nhan, tất cả mọi người đứng lên, tụ lại. Trong mắt Thác Bạt trưởng lão lộ ra vẻ hoảng sợ. Hỏa độc từ đâu tới? Là một cường giả linh đan, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là hỏa độc mà Phượng Nhãn Đảo mới có thể sinh ra ăn mòn. Bình thường nhiễm hỏa độc sẽ không hề phát hiện, mấy tháng sau mới phát tác, nếu như dính vào ít một chút, có thể sẽ hao tổn một ít tu vi, nhưng nếu thái độ, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thác Bạt Nhan chỉ rời khỏi Minh Nguyệt Tông một lần, hơn nữa chỉ từng tiến vào bí địa, từ chỗ nào dính hỏa độc. Hơn nữa hỏa độc này quá mức bá đạo, trước đó căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì, vậy mà ăn mòn trong cơ thể, khiến cho Thác Bạt Nhan lập tức mất mạng, thậm chí không nói ra một câu. Thác Bạt trưởng lão vẻ mặt khó hiểu, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo hàn mang. Chẳng lẽ là Cổ Vân? Chẳng lẽ là tiểu tử này làm? Đích xác, những hỏa độc này chính là đến từ Cổ Vân. Lúc trước, Tiếu Diện chân nhân ở phụ cận Hỏa Nhãn Đảo thu thập rất nhiều hỏa độc, sau khi lão chết, tự nhiên thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân luyện hóa những hỏa độc này, nhưng chưa bao giờ sử dụng qua. Trong lần đấu pháp này, Cổ Vân có lòng quyết giết Thác Bạt Nhan, nếu người này không chết, ngày sau sẽ không ngừng tìm mình gây phiền phức. Hơn nữa Cổ Vân hiểu rất rõ, nếu mình đánh lén Thác Bạt Nhan, khả năng đắc thủ cực kỳ nhỏ bé, người của Thác Bạt gia tuyệt đối sẽ không nhìn mình giết chết Thác Bạt Nhan. Cho nên trong nháy mắt đánh lén, Cổ Vân rót hỏa độc vào trong cơ thể Thác Bạt Nhan. Hỏa độc sau khi luyện hóa vô sắc vô hình, sau khi dính vào không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng hỏa độc cực kỳ nồng đậm, căn bản không phải những hỏa độc giải rác trên Hỏa Nhãn Đảo kia có thể so sánh, trong đó còn có thêm thiên linh chi hỏa, để hỏa độc càng dễ bộc phát hơn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hỏa độc đã cắn nuốt Thác Bạt Nhan, hoàn toàn chết hết. Tiểu tử, có phải ngươi làm hay không? Thác Bạt trưởng lão tức hổn hển, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đúng vậy, chính là ta làm. Đấu pháp trên lôi đài, sinh tử có số. Chẳng lẽ tiền bối muốn bởi vì hậu bối của ngươi thất bại trên lôi đài, lần thứ hai ra tay với ta sao? Cổ Vân phẫn nộ quát. Còn có ai dám khiêu chiến ta? Đám tu sĩ linh sư nội tông, ai còn dám khiêu chiến ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lặng ngắt như tờ, những tu sĩ vừa rồi đứng lên đều chậm rãi ngồi xuống. Nếu như nói Dương Thiên Thánh chết là sai lầm, là nguyên nhân bảo vật. Thác Bạt Nhan chết, quả thực là không hiểu thấu. Thác Bạt trưởng lão rõ ràng đã cứu Thác Bạt Nhan trở về, nhưng cuối cùng vẫn chết hết, thậm chí ngay cả tiếng cầu cứu cũng không có nói ra. Ngắn ngủi nửa ngày, hai linh sư tu vi cao cường chết trong tay Cổ Vân. Bọn họ còn có thể có ý nghĩ gì với Cổ Vân nữa? Lẽ nào bọn họ còn muốn chết trong tay Cổ Vân sao? Sợ hãi, sợ hãi. Tất cả linh sư đều không dám ngẩng đầu lên. Đại trưởng lão khẽ thở dài một hơi, so với việc mất đi hai gã đệ tử có tư chất tuyệt hảo, càng làm cho đại trưởng lão thất vọng chính là, trên người những đệ tử nội tông này, không có bất kỳ tâm huyết nào, bọn họ chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu thật sự đến thời khắc sinh tử tồn vong của Minh Nguyệt Tông, những người này có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Minh Nguyệt Tông bỏ ra cái giá cao như vậy để đào tạo bọn họ, có đáng không? Thế giới này, không đơn thuần là nhìn tu vi cao thấp, đây là một thế giới tranh mệnh với trời, cùng những người khác tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Mất đi huyết tính này, vậy có nghĩa là không thể sinh tồn được trên thế giới này. Xem ra, là phải làm ra một ít cải biến. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay đại hội san hô chấm dứt, Cổ Vân từ nay về sau chính là đệ tử nội tông. Đại trưởng lão lạnh giọng tuyên bố, sau đó độn bay đi. Kỳ thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, đại hội san hô không cần thiết tiến hành nữa. Tất cả linh sư đều bị một đệ tử tạp dịch dọa sợ. Giữa bọn họ, còn có cái gì cần phải luận bàn? Tất cả đều là kẻ bại. Mãi đến lúc này, thân thể Cổ Vân mới nhẹ nhàng lay động một cái, hắn biết mình cược thắng. Cuối cùng hắn ta cũng coi như bảo vệ được tính mạng. Tuy rằng tình cảnh của hắn vẫn nguy hiểm, chọc giận rất nhiều trưởng lão và linh sư, nhưng ít nhất Cổ Vân còn sống. Chỉ cần sống sót, liền có cơ hội rời khỏi nơi này. Đại trưởng lão đi rồi, các trưởng lão khác cũng đi, các đệ tử nội tông cũng đều đi. Các đệ tử tạp dịch nhìn Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, một đệ tử tạp dịch vừa tới nội tông không lâu, vậy mà ngay cả giết hai đệ tử nội tông, nhấc lên sóng gió lớn như thế, đây là chuyện bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ đều rất rõ ràng, Cổ Vân đắc tội tất cả mọi người, toàn bộ nội tông, mặc kệ là trưởng lão cảnh giới linh đan, hay là các đệ tử cảnh giới linh sư. Thác Bạt gia tộc cùng Dương gia đối với hắn khẳng định hận thấu xương. Cho dù địa vị của Cổ Vân nhảy một cái ngàn trượng, nhưng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên quảng trường chỉ còn lại một mình Cổ Vân, hắn yên lặng khoanh chân ngồi dưới đất. Đây chỉ sợ là lần điên cuồng nhất của Cổ Vân, suýt nữa hắn đã sử dụng tới thần lực. Con đường sau này, Cổ Vân cũng không biết làm sao để tiếp tục. Nhưng đại trưởng lão đã không vi phạm lời thề, như vậy trong thời gian ngắn, sẽ không có người đến trả thù. Sau khi trở lại nhà tranh của mình, Cổ Vân lập tức gọi tất cả hạ nhân, đuổi bọn họ về lao tù, chỉ để lại một mình Thang trưởng lão. Sư tôn, chuyện hôm nay chắc ngài cũng biết rồi chứ? Cổ Vân trầm giọng nói. Thang trưởng lão lắc đầu. Loại chuyện này, sớm đã truyền xôn xao, ta làm sao lại không biết? Tiểu tử ngươi thực lực không tầm thường, vậy mà có thể liên tục giết hai gã linh sư hậu kỳ. Nhưng mà như thế, ngươi muốn sống sót ra ngoài liền khó khăn. Những trưởng lão cảnh giới linh đan kia, tuy rằng hiện tại sẽ không xuống tay với ngươi, nhưng mà thời gian sau này còn dài, bọn họ có rất nhiều cơ hội. Cổ Vân gật đầu, ở lại chỗ này là chết, còn không bằng đào tẩu. Đào tẩu, Thang trưởng lão lắc đầu liên tục, nếu như chạy trốn, ngươi chết càng nhanh, cao thủ trong nội tông nhiều như mây, chỉ là tu sĩ cảnh giới linh đan đã có mấy chục người, ngươi trốn như thế nào? Mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi. Nhưng ở lại đây, sớm muộn gì ta cũng chết. Hôm nay ta đã đắc tội tất cả tu sĩ nội tông, mặc kệ là trưởng lão cảnh giới linh đan hay là đệ tử cảnh giới linh sư, đều hận ta thấu xương. Chỉ cần một ngày ta ở đây, bọn họ sẽ có biện pháp hại ta. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không muốn kết quả như thế, nhưng nếu như hôm nay ta không làm như vậy, chỉ sợ sẽ chết oan chết uổng. Thang trưởng lão cũng thở dài một hơi nói. Chuyện đến như thế, ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi tự mình quyết định đi, thầy trò chúng ta một hồi, cũng coi như có tình cảm một đời, lão phu ở cuối cùng tặng ngươi một món bảo vật. Thang trưởng lão vỗ ngực, sắc mặt lập tức trở nên đỏ thẫm, tuy rằng lão cố nén nhưng vẫn nhìn ra được vẻ mặt thống khổ của lão. Sư tôn, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia lo lắng. Thang trưởng lão căn bản không hề động đậy, sau một lát, trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một đạo hồng sắc quang đoàn, chậm rãi ngưng kết, cuối cùng hình thành một viên cầu màu đỏ. Mà lúc này, sắc mặt Thang trưởng lão trở nên trắng bệch vô cùng, khí tức cực kỳ yếu ớt. Đây là khí huyết chi tinh cuối cùng của lão phu, tu vi của ta đã không còn, chỉ dựa vào một tia khí huyết chi lực trong cơ thể này mà sống tạm. Cuộc sống phi nhân loại này, lão phu đã sống đủ rồi, có thể trước khi chết giúp ngươi một chút sức lực, cũng coi như lão phu có chút tác dụng. Sư tôn, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc, điều này có nghĩa là Thang trưởng lão đã từ bỏ tính mạng của mình, lấy hết khí huyết còn sót lại trên người ra. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân không biết nên làm thế nào cho phải. Lão phu sớm muộn gì cũng chết, sống thêm vài ngày đối với ta đã không có ý nghĩa, nhưng mà có khí huyết chi tinh này, đối với ngươi có lợi thật lớn. Chương 139, ân tình thầy trò, tinh hoa khí huyết, là tinh hoa khí huyết độc hữu của tu sĩ nhân loại, cũng là tinh hoa lực căn bản nhất của tu sĩ nhân loại. Huyết độn trận mà Cổ Vân lấy được lúc trước nhất định phải lấy tinh hoa khí huyết làm vật dẫn, loại tà pháp này uy lực cường đại. Nhưng lại tổn hại cực lớn đối với bản thân, sau khi tiêu hao lượng lớn tinh hoa khí huyết, cần thời gian dài để chữa trị, một khi không kịp chữa trị, thì có thể giảm xuống tu vi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả, trừ phi đến lúc sống chết trước mắt, gần như không có người nào dễ dàng vận dụng khí huyết tinh hoa. Sau khi Cổ Vân lấy được trận pháp huyết độn, mặc dù có mấy lần gặp phải đại kiếp nạn sinh tử, nhưng đều không dễ dàng sử dụng, bởi vì cái này thật sự tổn thương quá lớn đối với thân thể. Thang trưởng lão rút tinh hoa khí huyết toàn thân ra, đối với thân thể như ngọn đèn dầu này mà nói, quả thực chính là chí mạng, chỉ sợ sống không được mấy canh giờ. Thời gian của ta không còn nhiều, hiện tại truyền thụ cho ngươi vài loại tà pháp, những tà pháp này đối với thân thể tổn thương cực lớn, ngươi không nên dễ dàng sử dụng, bất quá tại thời điểm ngươi bỏ chạy có thể dùng khí huyết tinh hoa của ta làm dẫn, như vậy đối với tự thân tổn thương có thể hơi yếu một ít. Thang trưởng lão nói xong, lại truyền thụ cho Cổ Vân vài loại pháp môn. Trong đó thậm chí có loại pháp môn huyết độn kỳ dị này, so với huyết độn trận, sử dụng càng thêm linh hoạt, nhưng tiêu hao khí huyết tinh hoa cũng rất nhiều. Đa tạ sư tôn, Cổ Vân chắp tay nói, được rồi, ngươi đưa ta tới một nơi không người đi, lão phu chỉ muốn yên lặng rời khỏi. Thang trưởng lão phất phất tay, Cổ Vân cố nén đau nhức trong lòng, đặt thang trưởng lão ở một nơi vắng vẻ. Sư tôn, nếu như ta có thể hoặc là trở lại Nam Nhạc Quốc, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Sau khi trở lại phòng của mình, Cổ Vân hạ quyết tâm. Nếu muốn thoát khỏi nơi đây thì phải sớm tính toán. Đương nhiên, hiện tại nhất định là không được. Mình vừa mới khiến cho nội tông mất mặt. Những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Lúc này chạy trốn, không khác nào tự tìm đường chết. Cổ Vân nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Không thể có chút sơ suất nào. Một khi có bất kỳ sai lầm nào, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Mà chuyện này nhất định phải hợp tác với Kim Tuấn Thú. Nếu không chỉ dựa vào sức một mình Cổ Vân thì rất khó. Đang lúc Cổ Vân chau mày, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, hai gã đệ tử nội tông đột nhiên xông vào. Cổ đạo hữu, công tử nhà ta mời ngươi đi một chuyến. Cổ Vân khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia cẩn thận. Thương công tử nói ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thương thiếu thu, sự cẩn thận trong lòng Cổ Vân thoáng giảm bớt. Thương thiếu thu chính là vãn bối đồng tộc của Thương trưởng lão, đối với mình cũng không có quá nhiều địch ý. Chẳng qua hiện tại mình đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, vì sao Thương thiếu thu lại muốn gặp mình vào lúc này? Nếu như giao hảo với mình, chẳng lẽ hắn dám cùng đại trưởng lão đối nghịch sao? Điều này tuyệt đối không thể. Hai người kia lại lấy ra một bộ quần áo màu trắng, giao cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, thay bộ quần áo này đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cổ Vân hơi chần chờ một chút, rất nhanh liền thay đổi y phục màu trắng này, thoạt nhìn giống như những đệ tử nội tông khác. Trên thực tế, Cổ Vân cũng coi như là đệ tử nội tông, nhưng căn bản không có người nói cho hắn biết nên hưởng thụ đãi ngộ như thế nào. Dưới sự dẫn dắt của hai người, Cổ Vân chậm rãi đi về phía trung tâm của nội tông. Lúc này, trên đường có rất ít tu sĩ. Hơn nữa, hai đệ tử nội tông kia còn cố ý giấu Cổ Vân ở phía sau, không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong một đình viện có chút hoa lệ. Đình viện này cũng không lớn. Nhưng ở trong nội tông có diện tích tương đối nhỏ hẹp, cũng không thể nói quá nhỏ. Công tử đang ở bên trong chờ ngươi, đợi lát nữa chúng ta sẽ hộ tống ngươi trở về. Sau khi hai người đưa Cổ Vân vào đình viện, liền không tiến vào nữa. Đình viện này không lớn, trong đó cũng trồng đủ loại linh thảo, chính giữa đình viện là một lầu các không lớn. Cổ đạo hữu, mời. Sau khi Thương thiếu thu nhìn thấy Cổ Vân, cũng không có bất kỳ vẻ khác thường nào. Trang trí trong lầu các hết sức bình thường. Dưới sự dẫn dắt của Thương thiếu thu, biểu hiện của Thương thiếu thu cũng vô cùng lạnh nhạt, Cổ Vân tiến vào một gian mật thất dưới đất, cho đến lúc này, Thương thiếu thu mới mỉm cười, nói. Cổ đạo hữu thật khiến ta kinh ngạc, trước đó ta còn đang lo lắng cho an nguy của cổ đạo hữu, không ngờ cổ đạo hữu lại nhẹ nhõm hóa giải mối lo sinh mệnh một lần. Mặc dù ngữ khí nói chuyện của Thương thiếu thu vô cùng tùy ý, nhưng Cổ Vân lập tức cảm nhận được không ít thân thiện từ trong những lời này của hắn, Thương thiếu thu này lại muốn giao hảo với mình. Cổ Vân có chút không hiểu, chắp tay nói, Thương đạo hữu quá khen rồi, tại hạ bất quá là cầu một con đường sống mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, ta đã chết chắc, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Thương thiếu thu gật đầu, xem ra hắn cũng cho là như vậy. Cổ đạo hữu anh dũng, khiến ta rất kính nể, trước đó trưởng lão trong gia tộc cũng đánh giá khá cao cổ đạo hữu, nếu ngươi không tiến vào nội tông, tại hạ ngược lại là muốn kết làm huynh đệ khác họ với cổ đạo hữu. Chỉ tiếc, chuyện cho tới bây giờ, cổ đạo hữu còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, tại hạ ngược lại là có thể giúp ngươi làm hết sức. Câu nói này của Thương thiếu thu gần như tuyên án tử hình cho Cổ Vân, theo hắn, Cổ Vân đã là chắc chắn phải chết. Cổ Vân tò mò đánh giá Thương thiếu thu, cười nói. Nếu Thương đạo hữu biết rõ tại hạ chắc chắn phải chết, hơn nữa đắc tội tất cả đệ tử nội tông, vì sao còn muốn vào lúc này mời ta tới đây? Cổ Vân cùng Thương thiếu thu cũng không có giao tình gì, tuy rằng cùng Thương Vũ Nhu rất quen thuộc. Nhưng cũng không đạt tới trình độ để Thương Vũ Nhu ra mặt vì mình, chớ nói chi là Thương thiếu thu. Nếu nói Thương thiếu thu muốn cứu mình, chính Cổ Vân cũng không tin. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Thương thiếu thu tựa hồ có chỗ cần dùng đến mình. Đã như vậy ta cũng không nói nhảm với cổ đạo hiếu, ta đích xác có việc muốn nhờ cổ đạo hiếu, tuy rằng ta không thể bảo trụ tính mạng của ngươi, nhưng yêu cầu khác ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thương thiếu thu nhìn chằm chằm vào Cổ Vân nói, quả nhiên như thế. Cổ Vân cười khổ một cái, lắc đầu. Đa tạ Thương đạo hữu nhắc nhở, bất quá ngay cả tính mạng của ta cũng không thể bảo trụ, còn có cái gì khác cần. Thương đạo hữu hẳn là cũng biết, tại hạ đến từ Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, ở chỗ này không có bất kỳ thân bằng hảo hữu nào, cũng không có hậu sự gì cần cân nhắc. Cổ đạo hữu lời ấy sai rồi, tuy ta không cách nào bảo trụ tính mạng của ngươi, nhưng cũng có thể tận lực giúp ngươi kéo dài thời gian, hơn nữa đạo hữu nếu cứ như vậy yên lặng. Để cho người dần dần đem ngươi lãng quên, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền chết oan chết uổng, lặng yên không một tiếng động, mà nếu dựa theo kế hoạch của ta, đạo hữu tuy rằng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng mà lại không ai dám dễ dàng động ngươi. Mặt khác, người sống một đời, ngoại trừ truy đuổi trường sinh đại đạo ra, còn có rất nhiều thứ có thể hưởng thụ. Chỗ ta có không ít nữ tử và đan dược tinh diệu, đạo hữu có thể thỏa thích hưởng dụng. Thương Thiếu Thu vỗ vỗ tay, lập tức có bốn nữ tử bước nhanh đến, bốn người này đều có tu vi cảnh giới linh sư, nhưng ăn mặc lại 10 phần bại lộ, cơ hồ khiến người ta khó coi. Trong tay mỗi người các nàng đều kéo một cái chén nhỏ, trên đó bày đầy một loại đan dược màu đỏ thắm. Tuy rằng cách không gần, nhưng mà Cổ Vân cũng có thể nghe được một mùi tanh khác thường. Cổ đạo hữu, mời. Thương Thiếu Thu lấy ra một viên, để vào trong miệng, trên mặt lập tức nổi lên từng đạo đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy vẻ thỏa mãn. Cổ Vân nhớ rõ từng nhìn qua một loại đan dược cực kỳ đặc thù ở trên đan phương, loại đan dược này sinh ra hiệu quả mê huyễn, sau khi phục dụng, ở trong thức hải hiện ra bất kỳ cảnh tượng nào có khả năng tưởng tượng được, khiến người ta không thể tự kiềm chế. Ban đầu luyện chế loại đan dược này là vì lúc tu luyện tiến vào ảo cảnh, sau này loại đan dược này được sử dụng rộng rãi trong tay những người trầm mê ảo cảnh. Mặc dù số lượng ít phục dụng vô hại đối với thân thể, nhưng mà theo phục dụng tăng trưởng, sẽ lâm vào tình huống không cách nào tự kiềm chế, đối với tu vi thân thể rất có tổn thương. Mà luyện chế loại đan dược này cực kỳ rườm rà, cần rất nhiều linh thảo, linh quả, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cho nên loại đan dược được xưng là huyễn linh đan này cũng cực kỳ hiếm thấy. Cổ Vân chỉ nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua, không ngờ ở trong nội tông Minh Nguyệt Tông, lại thấy được loại đan dược này. Rất hiển nhiên, Thương Thiếu Thu cũng không phải dùng cho tu luyện ảo cảnh, mà chỉ là hưởng thụ cảm giác kỳ diệu trong ảo cảnh mà thôi. Điều này cũng khó trách, đệ tử nội tông như Thương Thiếu Thu, từ nhỏ đã sinh sống ở nơi nhỏ hẹp như nội tông, trưởng thành, khát vọng ngoại giới, nhưng lại vô duyên ra ngoài, trong tay bọn họ có rất nhiều linh thạch đan dược, nhưng khát vọng tu luyện cũng không phải quá mãnh liệt. Cho nên mới lựa chọn phục dụng loại huyễn linh đan này để thu hoạch một loại thể nghiệm giả dối. Đối với Cổ Vân mà nói, huyễn linh đan này không có chút ý nghĩa nào, cũng không có bất kỳ hứng thú nào. Huyễn linh đan diệu dụng vô cùng, công tử có thể yên tâm dùng, tỉ muội chúng ta sẽ hảo hảo hầu hạ công tử. Bốn nữ tu run rẩy như thể ma âm, khiến người ta không thể tự kiềm chế. Rất hiển nhiên, bốn người này đều tu luyện qua một loại mị công đặc thù, chẳng những làm cho dung nhan của các nàng càng thêm động lòng người, còn làm cho thanh âm của các nàng làm cho người trầm mê. Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, Thương Thiểu Thu đã chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ thỏa mãn. Cổ Vân cũng có vài phần ngoài ý muốn, huyễn linh đan này duy trì liên tục hiệu quả cũng quá ngắn đi, hoặc là huyễn linh đan này tương đối thấp kém, hoặc là chính là dùng lượng lớn của Thương Thiểu Thu, dẫn đến huyễn linh đan đã đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Cổ đạo hữu hẳn là chưa bao giờ thấy qua những vật này a, phục dụng vào, diệu dụng vô cùng. Hết thảy phiền não đều biến mất vô ảnh, ha ha ha ha. Thương Thiếu Thu lại cầm lên một quả huyễn linh đan, nghĩ nghĩ lại thả trở về. Không biết Thương đạo hữu có chỗ nào có thể dùng đến ta, chỉ cần nói thẳng, nếu như tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Không nói đến, Thương Thiếu Thu có thể cho mình bao nhiêu chỗ tốt, nhưng hắn ít nhất là một vị đệ tử nội tông địa vị tương đối cao, thu hoạch được rất nhiều tin tức, nếu có thể giao hảo với người này, Cổ Vân ít nhất có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng. Về phần những mỹ nữ cùng huyễn linh đan này, Cổ Vân không có nửa điểm hứng thú. Những thứ này không có bất kỳ chỗ tốt nào cho việc tu luyện của bản thân, hơn nữa tính mạng của Cổ Vân bây giờ còn khó giữ được, làm sao có thời gian suy xét những thứ này. Xem ra Cổ đạo hữu đã hiểu rõ, trên mặt Thương Thiếu Thu lộ ra vẻ vui mừng. Ta sở cầu Cổ đạo hữu chỉ có hai chuyện này đối với ngươi mà nói, đều là hết sức dễ dàng. Chương 140, Hợp tác, chuyện thứ nhất. Chính là loại huyễn linh đan này, Thương Thiếu Thu chỉ vào đan dược trong mâm nói, nghe nói kỹ nghệ luyện đan của Cổ đạo hữu có chút tinh diệu, không biết có thể luyện chế loại đan dược này hay không. Chỉ cần có đan phương, ta có thể luyện chế, bất quá Thương đạo hữu luyện chế loại đan dược này, chỉ sợ vi phạm quy củ trong tông a. Cổ Vân trầm giọng nói, trưởng lão trong tông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho loại đan dược này xuất hiện, bởi vì huyễn linh đan này có nguy hại cực lớn đối với các tu sĩ. Thương Thiếu Thu cười lạnh một tiếng, đã đến lúc này, đạo hữu còn để ý quy củ trong tông sao? Không sai, huyễn linh đan này đích thật là không thể cho phép trong tông, nhưng chỉ cần không bị ngoại nhân biết được, tự nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Những huyễn linh đan này đều xuất ra từ tay Thương Thiếu Thu, nhưng hắn cũng không quá tinh thông về luyện đan, bởi vậy phẩm chất của huyễn linh đan luyện chế ra cũng không cao, hơn nữa luyện đan sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của hắn. Bởi vậy, từ rất lâu trước đây, hắn đã định tìm một luyện đan sư luyện chế huyễn linh đan cho hắn. Khi biết được Cổ Vân đã đi vào nội tông, hắn thật sự hưng phấn mấy ngày, không nghĩ tới không lâu sau, Cổ Vân lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng mà, chính vì như thế, Thương Thiếu Thu mới dám vận dụng mây cổ. Cổ Vân đã chết không đường lui, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi, chỉ cần cho hắn đủ nhiều chỗ tốt, tự nhiên có thể để hắn sử dụng. Ở trong nội tông, huyễn linh đan này là một loại linh đan chân quý hiếm có, giá trị xa xỉ, chẳng những có thể thỏa mãn cho Thương Thiếu Thu sử dụng, mà còn có thể bán ra đổi lấy san hô. Chỉ cần cổ đạo hữu có thể luyện chế huyễn linh đan, hơn nữa là giữ kín như bưng, ta cam đoan trong vòng 3 năm, tính mạng đạo hữu không lo. Thương Thiếu Thu nói thẳng, 3 năm, đối với tu sĩ mà nói, đây cũng không tính là quá lâu, nhưng kế hoạch thoát khỏi nội tông của Cổ Vân, thời gian 3 năm đã đủ. Được, ta đáp ứng ngươi lúc nào? Cổ Vân trầm giọng nói, vậy, chuyện thứ hai thì sao? Món thứ hai, Thương Thiếu Thu mỉm cười nói, chuyện thứ hai có liên quan đến Thác Bạt gia tộc, đạo hữu giết chết Thác Bạt Nhan đã bị Thác Bạt gia tộc làm cho đau khổ, nếu có cơ hội Thác Bạt trưởng lão tuyệt đối không buông tha ngươi. Đã như vậy, đạo hữu sao không cùng Thác Bạt gia tộc bọn họ đánh một trận đến cùng? Cổ Vân khẽ nhướng mày, xem ra Thương Thiếu Thu này không hòa thuận với Thác Bạt gia tộc, đắc tội Thác Bạt gia tộc đã là sự thật, nhưng địa vị hiện tại của Cổ Vân căn bản không có khả năng khiêu chiến Thác Bạt gia tộc. Thương đạo hữu nói đùa, ta chỉ là một đệ tử tạp dịch, làm sao khiêu chiến Thác Bạt gia tộc? Nói không chừng sẽ chọc giận Thác Bạt gia tộc, để cho bọn họ đối với ta thống hạ sát thủ. Cổ đạo hữu không cần lo lắng, Thác Bạt gia tộc không dám động ngươi. Trong nội tông không phải Thác Bạt gia tộc một tay che trời, hiện giờ hai đệ tử có tiềm lực nhất Thác Bạt gia tộc đã chết, Thác Bạt gia tộc không người kế tục, các gia tộc khác đều bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần ngươi có thể giết chết một tên đệ tử cảnh giới linh lực cuối cùng của Thác Bạt gia tộc, Thác Bạt Vân, Thác Bạt gia tộc sẽ bị xóa tên khỏi nội tông. Chỉ là một Thác Bạt trưởng lão, căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió. Với tiêu chuẩn của nội tông, vị đệ tử có linh lực gọi là Thác Bạt Vân này hẳn chưa tới 10 tuổi. Cổ Vân không biết Thương Thiếu Thu cùng Thác Bạt gia tộc có thâm cừu đại hận gì, dĩ nhiên sẽ xuống tay với loại đứa bé này. Trước đó giết chết Thác Bạt Nhan chỉ là con đường cầu sinh bất đắc dĩ của Cổ Vân. Cổ Vân tuyệt đối không phải hạng người thích giết chóc thành thánh. Cổ Vân chắp tay nói. Chuyện này, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Cổ Vân trả lời, cũng không có để Thương Thiếu Thu quá mức bất ngờ, hắn ngược lại cười nói. Việc này ta sẽ không miễn cưỡng đạo hữu, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ ra tay. Việc cấp bách bây giờ là đạo hữu luyện chế huyễn linh đan. Thương Thiếu Thu lấy ra một túi chữ vật từ chỗ xấu, đưa cho Cổ Vân một quyển sách nhỏ. Đây là đan phương của huyễn linh đan. Hiện tại ta luyện chế một lò huyễn linh đan. Ngươi cẩn thận quan sát, nhanh chóng nắm giữ thủ pháp luyện chế huyễn linh đan. Tiếp theo ta sẽ có tác dụng lớn. Thương Thiếu Thu ở trên kỹ nghệ luyện đan, hoàn toàn chính xác có mấy phần tạo nghệ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là một luyện đan sư hết sức ưu tú. So sánh với Trương Hiểu Nguyệt còn có mấy phần chênh lệch. Sau khi các loại linh thảo, linh quả, thậm chí san hô chân quý được đưa vào, trong mật thất nổi lên mùi tanh nhàn nhạt, Cổ Vân nhíu mày, nhưng Thương Thiếu Thu cùng với bốn nữ tu sĩ kia, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm mê, hai mắt đều có vài phần mê ly. Lên, Thương Thiếu Thu hét lớn một tiếng, lò đan mở rộng, 10 viên huyễn linh đan tròn vo xuất hiện ở trung tâm lò đan. Đáng tiếc là, chỉ có 6 viên đan dược thượng giai. 4 viên còn lại mặt trên có không ít hoa văn cùng điểm đen, hiển nhiên quá trình rèn luyện xuất hiện một ít chỗ sơ suất, những đan dược này phế bỏ. Chúc mừng công tử luyện đan tiến bộ, bốn nữ tu mừng rỡ nói. Thương Thiếu Thu cũng là vẻ mặt đắc ý, lau mồ hôi trên trán nói. Không tệ không tệ, lần này xác suất thành công không thấp. Dứt lời, hắn cầm lấy huyễn linh đan vừa mới luyện chế, nuốt vào, trên mặt lập tức hiện ra vẻ trầm mê. Bốn nữ tu liếm liếm môi. Mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn Thương Thiếu Thu, nhưng lại không dám lộn xộn. Ước chừng một nén nhang, Thương Thiếu Thu mới mở mắt ra. Chỉ có huyễn linh đan này vừa mới luyện chế ra, mới có thể cảm nhận được tinh diệu trong đó, chỉ tiếc, luyện chế huyễn linh đan tiêu hao quá nhiều linh lực. Đối với loại tình huống này, Cổ Vân ngược lại có hiểu biết, cái này có liên quan đến kỹ nghệ luyện đan của Thương Thiếu Thu. Đan dược đại sư luyện đan chân chính đều sẽ ngưng tụ tất cả linh lực vào trong đan dược. Để cho tinh hoa của đan dược tập trung lại, đừng nói là mấy canh giờ, cho dù là mấy trăm năm, chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, cũng có thể không tổn hao linh lực. Cho nên đan dược càng cực phẩm, linh hương tản mát ra cũng càng yếu ớt. Kỹ nghệ luyện đan Thương Thiếu Thu còn không bằng Trương Hiểu Nguyệt, đan dược luyện chế tự nhiên sẽ không cách nào ngưng tụ linh lực. Điều này đối với đan dược khác có lẽ ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng đối với huyễn linh đan mà nói, mỗi một tia linh lực giảm bớt đều sẽ dẫn đến ảo cảnh chấn động. Đối với tu sĩ trường kỳ trầm mê trong ảo cảnh ảnh hưởng thật lớn. Cổ đạo hữu thế nào? Luyện chế huyễn linh đan này tuy rằng phức tạp một chút, nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là sẽ không quá khó. Ta có thể thử một chút, nhưng đúng như đạo hữu nói, ta cũng không có kinh nghiệm gì, có lẽ sẽ lãng phí một chút linh thảo. Lãng phí linh thảo thì có làm sao, đạo hữu mau nếm thử đi. Sau khi nói xong, Thương Thiếu Thu mang theo bốn nữ tu rời đi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nhớ lại tỉ mỉ quá trình luyện đan vừa rồi của Thương Thiếu Thu, tuy rằng luyện chế huyễn linh đan vô cùng phức tạp, nhưng cũng không có kỹ xảo đặc thù. Cổ Vân ngự ra một đoàn thiên linh chi hỏa, lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Mỗi một loại linh thảo, Cổ Vân đều hết sức quen thuộc, rất nhanh, trong lò luyện đan liền truyền đến mùi tanh hôi yếu ớt, nhưng rất nhanh liền bị một loại mùi thơm đặc thù thay thế. Loại mùi hương này khiến Cổ Vân nhướng mày, nhiều loại linh thảo tụ hợp sinh ra dược hiệu, khiến cho loại linh hương này cũng có khí thức mê hoặc rất mạnh, nhưng mà tận lực áp chế những mùi hương này ở bên trong lò luyện đan. Đồng thời, Cổ Vân cũng bắt đầu thả vào san hô. Giá trị san hô cực kỳ đắt đỏ, ở dã ngoại, san hô khó cầu được, cho dù ở nội tông, có lượng lớn san hô bồi dưỡng, vẫn giá cả cực kỳ đắt đỏ, Thương Thiếu Thu thế mà có thể lấy được nhiều san hô như vậy, đủ thấy hắn có vài phần bản lãnh. Quá trình ngưng đan của huyễn linh đan vô cùng nhanh chóng, không bao lâu sau, luyện chế đã kết thúc. Cổ Vân thở phào một hơi, tuy Cổ Vân có kinh nghiệm luyện đan phong phú, nhưng luyện chế một loại đan dược mới, dù sao còn có chút chưa quen thuộc, dưới sự cẩn thận của Cổ Vân, cũng không xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, đương nhiên đan dược cực phẩm là không có khả năng, nhưng luyện chế thành công chắc không thành vấn đề. Giờ phút này, trong một gian mật thất cách đó không xa, Thương Thiếu Thu ngồi trước một cái gương đồng, hai mắt hơi nheo lại, bốn nữ tu mặc đồ hở hang đều vây quanh bên cạnh hắn, trên mặt các nàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong gương đồng, dĩ nhiên là hình ảnh của Cổ Vân. Công tử, người này nhanh như vậy đã luyện chế xong. Hắn căn bản không có động tác gì, căn bản chính là lãng phí tài liệu. Một nữ tu có chút không vui nói. Ta thấy chưa chắc, trưởng lão trong tộc từng nhắn cho ta, nói Cổ Vân này là kỳ tài luyện đan, thậm chí vượt qua Trương Hiểu Nguyệt. Người có thể được lão tổ tán thưởng cũng không nhiều, tiểu tử này hẳn là có mấy phần bản sự. Coi như thất bại thì như thế nào, bằng vào kinh nghiệm luyện đan của hắn, hẳn là rất nhanh liền có thể luyện chế ra huyễn linh đan. Trước khi chết, hắn cũng coi như có thể dùng một quãng thời gian cho ta. Công tử, lỡ như người này trước khi chết nói ra chuyện này thì sao? Vừa rồi ta đã cẩn thận quan sát hắn, hắn đối với tỉ muội chúng ta hứng thú rất nhỏ, đây căn bản không phải là chuyện mà linh sư bình thường có thể làm được. Chỉ có thể nói hắn rất coi trọng sinh tử, giờ phút này tâm sự nặng nề. Ha ha ha ha, Thương Thiếu Thu cười ha ha ha, ai đối mặt với sinh tử có thể coi như không có gì chứ? Chỉ sợ trên đời này không ai có thể làm được, ta đã hứa cho hắn thời gian 3 năm, tin tưởng hắn có thể nhẹ nhõm một chút. Mặt khác, cho dù hắn nói ra chuyện huyễn linh đan, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa đây là cái cớ tốt giết chết hắn, hắn làm sao có thể tùy tiện mở miệng. Thật ra đối với ta mà nói, ta cũng hy vọng hắn sống thời gian dài một chút, chỉ tiếc. Phẩy phẩy, Cổ Vân cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều nằm trong sự giám sát của Thương Thiếu Thu. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã bắt đầu luyện chế lò huyễn linh đan thứ 3. Lò đầu tiên thành đan chỉ có 6 thành, lò thứ 2 đã đạt tới 8 thành, tuy rằng huyễn linh đan này phẩm chất không tính quá cao, nhưng cũng miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn Thương Thiếu Thu. Đến lò thứ 3, Cổ Vân đã có vài phần thuần thục, Cổ Vân chú ý tới, mấu chốt nhất của luyện chế huyễn linh đan là ở chỗ dung nhập san hô. Bên trong san hô ẩn chứa đại lượng linh lực đặc thù, chính là loại linh lực này thôi hóa linh thảo sinh ra một loại hiệu quả mê huyễn. Để đảm bảo khả năng lấy được linh lực lớn nhất, Cổ Vân cố gắng giảm bớt thời gian thả xuống. Trong mật thất, không có mùi thơm và mùi tanh của linh thảo, gần như dung nhập vào huyễn linh đan. Được, chính là lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở lò đan ra, một luồng khí tức bạo liệt tuôn ra, huyễn linh đan trong nháy mắt phát sinh biến hóa kịch liệt, linh lực năm màu rực rỡ hiện lên. 10 viên huyễn linh đan màu sắc khác nhau xuất hiện trước mắt Cổ Vân. Mỗi một viên đồ huyễn linh đan đều khác nhau, chỉ cần liếc mắt nhìn đã khiến người ta có vài phần trầm mê trong đó. Đây là chóng mặt của huyễn linh đan, cực phẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.